Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2301. Chương 2301. Dựa vào cái gì chửi chúng ta? Rất nhanh, đám người tuổi trẻ kia thì vênh váo tự đắc đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Đồng thời trực tiếp đem Lâm Thành Phi vây quanh ở chính giữa. Đến mức tiểu Brian thiếu gia trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Bọn họ chỉ là muốn tìm người Hoa phiền phức. Đối tiểu Brian cái này rõ ràng lộ ra người nước Mỹ đặc thù người. Có thể cho một cơ hội thì cho một cơ hội. Hoa Hạ tiểu tử, khoảng cách Lâm Thành Phi gần nhất một cái ra hỏa. Vênh váo tự đắc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Chơi còn vui vẻ sao? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Thành Thành thật thật lắc đầu nói. Nói thật, không phải rất vui vẻ. Ồ, thật sao? Không nghĩ tới hắn hội trả lời như vậy. Một đám người nước Mỹ ngược lại là bị hắn đùa cười ha ha. Cái kia phía trước nhất nam nhân, càng là chỉ Lâm Thành Phi cười ngửa tới ngửa lui. Lâm Thành Phi rất là bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn. Bọn này người nước Mỹ, cười điểm thật rất thấp a. Ta lại không cùng các ngươi nói đùa. Cười cái gì cười? Hoa Hạ tiểu tử, ngươi rất hài hước. Phía trước nhất nam nhân chỉ Lâm Thành Phi, lấy tư cách người bề trên. Từ tốn nói, ta rất thích ngươi, muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta mặt mũi này. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, chỉ mình cái mũi hỏi, ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu? Vâng, nam nhân gật đầu nói, không nể mặt mũi cũng là xem thường ta, người nào dám xem thường ta? Ha ha, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng a. Lâm Thành Phi một bộ bị dọa sợ bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, nếu như ta đồng ý cùng ngươi làm bằng hữu, cũng không có cái gì hậu quả nghiêm trọng a. Ha ha ha, nam nhân lần nữa thoải mái cười to. Tựa hồ đối với Lâm Thành Phi loại này hèn mọn tư thái rất hài lòng. Hắn dùng lực tại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ một cái. Nói ra, nếu là bằng hữu, chúng ta đương nhiên phải thật tốt uống mấy bình tửu. Ngươi mời ta, còn có chúng ta đám huynh đệ này. Coi như lúc ngươi đưa cái chúng ta lễ gặp mặt. Không có vấn đề à? Tiểu Brian một mực lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, nhìn thấy Lâm Thành Phi bị vây, không có bỏ đá xuống giếng, đồng dạng cũng không có giúp Lâm Thành Phi nói mấy câu. Hoàn toàn là lấy người đứng xem tư thái, đối cuộc nháo kịch này thờ ơ lạnh nhạt, nam nhân kia lại là không đợi Lâm Thành Phi đáp lời, thì lôi kéo cuống họng kêu lên, cho dù có vấn đề cũng không quan hệ. Tửu ta đều đã giúp ngươi điểm tốt. Hắn quay đầu nhìn xem. Lập tức liền có người tránh ra một con đường. Sau đó thì có mấy người ôm lấy mấy cái dương tửu thân hình vụng về đi tới. Phanh phanh phanh vài tiếng. Mấy cái dương tửu toàn đều để lên bàn. Nam nhân mang ra mở dương. Tiện tay xuất ra một bình rượu. Phóng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Nói ra, tiểu tử, ngươi uống trước rồi nói đi. Bình rượu này, một hơi uống vào, không có vấn đề à? Nói xong, hắn lại phối hợp cười ha hà. Có vấn đề cũng không quan hệ. Ngươi đến hỏi trước một chút ta quyền đầu có đáp ứng hay không? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, nhìn một chút bình rượu kia từ độ cao rượu mạnh, vodka, cái này một cái bình đi xuống, đổi thành người bình thường, toàn bộ dạ dày đều phải cháy hỏng a. Đây là rõ ràng muốn giết chết chính mình tiết tấu a. Ta uống không dưới, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Muốn không, người trước cho ta làm mẫu, đem cái này một bình cho uống, sau đó ta thử lại lần nữa. Phanh, nam nhân kia đập bàn một cái. Lâm Thành Phi chung quanh những người kia cũng đều thần sắc không tốt theo dõi hắn. Mẹ hắn Hoa Hạ tiểu tử, để ngươi uống ngươi cứ uống. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? ta cố ý tới cùng ngươi uống một chén, là nể mặt ngươi, ngươi không biết không cho ta mặt mũi này à? Lâm Thành Phi thành thật đáp, xin lỗi, các ngươi mặt mũi, xác thực không có lớn như vậy. Hoa, Lâm Thành Phi câu nói này, cơ hồ tương đương chọc tổ ong vò vẽ, tiểu tử này rất phách lối à? Hoa Hạ tiểu tử, chúng ta đã đối ngươi rất khách khí. Có thể ngươi khác cho thể diện mà không cần. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh hắn. Hôm nay để hắn ra không chúng ta quầy rượu. Một đám người ô ô ồn ào. Chỉ Lâm Thành Phi mắng không ngừng. Cái kia một mực nói chuyện với Lâm Thành Phi nam nhân. Khuôn mặt càng là âm trầm như nước. Ngươi cũng nhìn đến. Ngươi không uống. Ta huynh đệ nhóm đều không đáp ứng. Nếu như ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm sao tuyển a. Lâm Thành Phi ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi là muốn ép lấy ta uống rượu. Không sai, cũng là bức ngươi uống rượu. Nam nhân cao ngạo nói ra, các ngươi mỗi cái người Hoa, đều là không biết tự lượng sức mình hỗn đản. Hôm nay chúng ta chỉ là rót ngươi tửu, nhưng nếu như lần sau nhìn đến ngươi, ngươi cái này hai cái đùi. Cũng đừng nghĩ tiếp tục lưu lại trên người ngươi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Quá phận a. Hắn rất thất vọng. Người nước Mỹ chỉ có ngần ấy độ lượng. Lại hoặc là nói, bọn họ đã không tự tin đến loại trình độ này sao? Trận kia giao đấu còn chưa bắt đầu. Những thứ này người nước Mỹ thì thể hiện ra loại này thất bại giả tư thái. Không phải thất bại giả. Như thế nào lại đối người Hoa như thế thống hận? Rõ ràng bọn họ đã đem người Hoa xem như phe thắng lợi. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Rượu này, ngươi đến cùng uống vẫn là không uống? Nam nhân tràn đầy uy hiếp nói ra. Một bình rượu, đồng thời, bọn họ chuẩn bị còn không chỉ một bình, mà chính là ba dương. Rất rõ ràng, cái này ba dương tửu. Tất cả đều là vì Lâm Thành Phi chuẩn bị. Không uống, mẹ hắn, hiện tại không uống rượu. Đợi lát nữa ngươi ngay tại lão tử dưới hông uống nước tiểu đi. Nam nhân trực tiếp một tiếng mắng to, vung lên bàn tay hướng Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Đám người kia cũng nóng lòng muốn thử. Hận không thể nhất quyền nhất cước. Tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi thở dài, đưa tay chộp một cái kia nam nhân ngay lập tức phải rơi vào Lâm Thành Phi trên mặt bàn tay. Trực tiếp bị Lâm Thành Phi đỡ được, cái này cũng chưa tính, Lâm Thành Phi phản tay vồ một cái, nam nhân cổ tay, liền bị hắn nắm trong tay. Ngươi, nam nhân sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Lâm Thành Phi như thế hời hợt đem hắn cản lại. Mà lại cái tay kia bên trên truyền đến lực đạo, cũng vượt xa hắn tưởng tượng. Bất quá, gia hỏa này cũng là nhân vật hung ác. Vậy mà mặc kệ chính mình cổ tay, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Đánh chết tên vương bát đản này. Một đám người sớm đã bị Lâm Thành Phi thái độ phách lối làm tức. Giận khó bình, nghe được cái này âm thanh hét lớn liền muốn cùng nhau tiến lên. Có thể cũng tại lúc này, tại bọn họ tất cả mọi người tận lực coi nhẹ đối diện trên ghế salon. Lại đột nhiên truyền tới một nhàn nhạt thanh âm, đầy đủ, một đám người tất cả đều ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy người trẻ tuổi kia, không biết cái gì thời điểm đã đứng người lên, thần sắc lãnh ngạo nhìn lấy chính mình một nhóm người này. Cái kia trong mắt miệt thị xem thường. Một chút cũng không có che lấp ý nghĩ. Nam nhân buồn cười nhìn lấy hắn. Ngươi nói cái gì? Tiểu Brian nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Ta nói các ngươi cần phải náo đầy đủ à? Náo đầy đủ liền lăn. Đừng ở hũ này trướng mắt. Lời này so Lâm Thành Phi thái độ càng thêm dễ dàng để người sinh khí. Dù sao, Lâm Thành Phi là cái người Hoa. Bất kể thế nào đối bọn hắn đều hợp tình hợp lý. Nói rõ người Hoa này có cốt khí. Thế nhưng là hiện tại để bọn hắn lăn ra hỏa này là sinh trưởng ở địa phương này người nước Mỹ à? Tất cả mọi người là một phe cánh. Ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.